Vũ nghịch càn khôn, chương 1499, cướp đoạt, góc truyện audio.com, đây là vật gì? Sở Nam nhìn xem một điểm huyết sắc thủy tinh thể trong đan điền kia, bản thân hắn cũng không sờ được đông nam tây bắc, trước khi hắn nuốt vô số máu tươi cũng không có nửa điểm dị trạng xuất hiện, mà một chút cảm giác đều không có, thế nhưng mà, lúc này đây nuốt cái khỏa huyết sắc hạt châu hội tụ huyết ma đại lục kia rõ ràng xuất hiện cái dị trạng như vậy. Cái điểm huyết sắc thủy tinh thể này xác thực rất nhỏ, nhỏ đến thương cảm, nhưng Sở Nam cảm giác nếu đem cái khỏa huyết sắc thủy tinh thể này lấy ra nổ tung, thì huyết ma đảo khổng lồ này cũng có thể trực tiếp bị tạc nổ không còn. Sở Nam lại quay đầu lại ngẫm lại cái khỏa màu trắng hạt châu pháp bảo kia, phẩm giai tuyệt đối không thể so với huyết châu của vạn trận lão tổ, nói cách khác phẩm giai ít nhất tại cấp tổ bảo, có thể là một kiện tổ bảo pháp bảo, để cho âm dương ngư hắn luyện hóa được. Dù là Sở Nam biết rõ thân thể của mình có thể so với tổ bảo tương đối cao giai, thế nhưng mà thân thể cường hãn cùng đem tổ bảo thôn phệ luyện hóa, hoàn toàn là hai việc khác nhau, Sở Nam tưởng tượng như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi cả kinh. Sở Nam thu hồi suy nghĩ trong nội tâm, nghĩ đến lời của Huyết Chân Thiên nói. Huyết ma quật còn có huyết mỹ thiên hai mắt máu tươi, liền đi lên phía trước, vừa mới bước ra, bên cạnh cái huyết ma thánh kia đã đào thoát, huyết nhãn đột nhiên tái trắng, té xỉu trên đất. Chuyện xảy ra này, tất cả mọi người không có để ý, kể cả Sở Nam, đều cho rằng cái tên huyết ma tộc nhân này là bị đuổi giết, đã sức cùng lực kiệt, nhưng Sở Nam đi qua bên người một tên huyết ma tộc nhân, thì có một tên huyết ma tộc nhân té xỉu xuống, sau đó té xỉu mấy chục lần, đến lúc đó không có người nào lại cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn cả. Sở Nam hai mắt rét lạnh, hắn dừng bước nhớ lại tràng cảnh vừa rồi, mỗi khi một tên huyết ma tộc nhân ngã xuống đất lập tức huyết sắc thủy tinh thể trong cơ thể hắn cũng sẽ ở trong ngũ hành nguyên dịch nhảy dựng lên. Lần một lần hai, còn có thể là trùng hợp, có thể mấy mươi lần, cũng không phải là trùng hợp nữa rồi. Trong nội tâm Sở Nam, hắn suy nghĩ một vòng, Sở Nam lại đi về hướng không có võ giả huyết ma tộc nhân nào bị ngã, nhưng không hề nghi ngờ, ở phía này lại có huyết ma tộc nhân hôn mê, Sở Nam trăm mối vẫn không có cách giải kích ra sinh mệnh lực độ nhập trong cơ thể của tên huyết ma tộc huyết suốt qua một chút thời gian, tên huyết ma tộc này nhân tỉnh lại, cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng, cái loại năng lượng này lại để cho hắn cảm giác như là mình là vô địch, mình chính là cái vùng trời kia, hơn nữa mạnh vô cùng, sau đó hắn lập tức có phản ứng, hô. Tên võ giả đáng giận, thừa dịp thời điểm bản thánh suy yếu công kích, bản thánh muốn nuốt máu của ngươi. Huyết suốt nhìn Sở Nam thi triển huyết ma đại pháp, sau đó, không có phản ứng, hắn tiếp tục thúc giục vẫn không có phản ứng. Huyết suốt luống cuống, vô luận tình huống như thế nào, bất kể là Sở Nam bị thương, hay là hắn đã bị cắn trả, đều có lẽ có phản ứng mới đúng, nhưng bây giờ cái tính toán này đã xảy ra gì vậy? Tựa như đem một ngọn núi quăng đến trong biển rộng, nhưng lại ngay cả một đóa bọt nước đều không có. Kỳ quái, quá kỳ quái. Huyết suốt bối rối không biết vì sao, nhưng lúc này, hắn chuẩn bị phối hợp thiên phú dị năng của hắn, thi triển một thức vũ kỹ, Sở Nam mở. Góc truyện audio.com, miệng nói ra, ngươi, đã không có cái gọi là thiên phú dị năng nữa rồi. Ân, huyết suốt không có phản ứng được, chỉ là cuồng thanh cười nói. Thật sự là buồn cười, bản thánh không có thiên phú dị năng, ngươi nói không có là không có sao. Huyết ma đại pháp không làm gì được ngươi, ta dùng huyết kỹ bổ ngươi. Sau đó chém một phát kinh thiên, mang theo uy năng hiển hách chém về phía Sở Nam. Chiêu vũ kỹ này xác thực rất cường đại, thế nhưng mà, huyết suốt thi triển đi ra, nhất thời choáng váng, gầm lên. Không có khả năng, bởi vì một chiêu vũ kỹ này ở bên trong, cũng không có huyết tương dung, mà hắn rõ ràng nhớ rõ đã cho máu huyết tiến vào rồi. Thiên phú dị năng của ta đâu? Thiên phú dị năng, công kích căn bản không đến trên người Sở Nam, sau đó sụp đổ hoàn toàn, Sở Nam không hề để ý tới huyết suốt thất hồn lạc phách nữa, đem tất cả huyết ma tộc nhân đều cứu tỉnh, sau đó trực tiếp một quyền công hướng bọn hắn, những huyết ma tộc nhân này cảm giác được sát cơ nồng đậm, bản năng bắt đầu phản kích, có người thi triển vũ kỹ, có người thi triển huyết ma đại pháp, thậm chí có còn tuôn ra tiểu đao. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện, hết thảy công kích đều không có máu huyết, huyết ma đại pháp cũng vô dụng. Sở Nam xác định xuống, thiên phú dị năng của bọn hắn xác thực bị hắn đoạt rồi, cụ thể một điểm nói, là bị huyết sắc thủy tinh thể trong đan điền tước đoạt, Sở Nam một mực tại nghiên cứu mình đã tước đoạt được huyết ma tộc thiên phú dị năng như thế nào, mặc dù là đã có thuẫn phù văn, nhưng lâu như vậy đến nay, lại không có một điểm tiến triển, hắn muốn thông qua âm dương ngư luyện hóa ra một điểm đồ vật, sau đó tiến hành phân tích. Nào biết, đã xảy ra một sự tình như vậy, lại để cho Sở Nam có năng lực cướp đoạt huyết ma tộc thiên phú dị năng. Thế nhưng mà lúc này Sở Nam, một điểm mừng rỡ đều không có, bởi vì lấy mạch máu phân bố, hắn suy đoán huyết ma tộc cùng cái niệm trùng kia có quan hệ, mà cái niệm trùng loại kia là tồn tại cao cỡ nào, Sở Nam không biết, chỉ biết là chủ nhân niệm trùng rất cường đại, lúc trước hắn có thể ở bí cảnh bố lót kết cục dĩ nhiên là có khả năng bố cục tại huyết ma tộc này rồi. Nếu như nơi này thật sự là niệm trùng cùng ván cục trong lúc này cất giấu cái dạng nguy hiểm gì, ai cũng không rõ ràng lắm, đặc biệt là trước mắt Sở Nam vẫn không thể khống chế huyết sắc thủy tinh thể, chỉ cần hắn tới gần huyết ma tộc nhân, những thiên phú dị năng huyết ma tộc nhân kia bị tước đoạt rồi. Loại năng lực không thể khống chế này, tuy nhiên cường đại, lại càng làm cho Sở Nam thâm lo. Sở Nam suy nghĩ sâu xa, những cái chết huyết ma tộc nhân, đã hoàn toàn choáng váng, bọn hắn từ khi ra đời đến lên thiên phú dị năng tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ, ai cũng không có nghĩ qua thiên phú dị năng rõ ràng còn có một ngày mất đi. Huyết ma tộc nhân đã không có thiên phú dị năng, mà ngay cả bản thân sinh tồn đều có vấn đề, còn có cái ưu thế gì đi tranh đoạt thiên hạ. Huyết chân thiên hai mắt hoảng sợ toàn thân càng không ngừng run rẩy, hắn nghĩ đến, không phải huyết ma tộc ngày mai sẽ như thế nào, hắn nghĩ đến chính là một cái truyền thuyết lâu đời. Hắn nói là trong truyền thuyết chính là cái người kia sao? Sở Nam đi đến trước mặt huyết chân thiên, nói ra. Đi huyết ma quật, trong lúc Sở Nam đi đến trước mặt huyết chân thiên, trong nháy mắt đó, huyết chân thiên. gocchuyenaudio.com Thiên phú dị năng cũng chưa có, huyết chân thiên không có nửa điểm phản kháng, không phải là hắn sợ hãi, mà là dựa theo truyền thuyết kia theo như lời Sở Nam, hắn nhất định phải tuân theo. Không chỉ có là hắn, là cả huyết ma tộc nhân, đều muốn tuân theo. Huyết chân thiên ở phía trước dẫn đường, Sở Nam đem huyết lệ giữ lại để cho cửu võ cùng chiến thần đi vào theo, lúc đi lại, Sở Nam nhìn chằm vào huyết mỹ thiên, nói ra. Đem nàng mang lên cùng một chỗ, rất nhanh, mọi người đi tới bên ngoài huyết ma quật. Huyết ma quật bên ngoài thoạt nhìn cùng một sơn động không sai biệt lắm, chỉ có điều nhiều hơn một cái cửa đá, mà ở bên ngoài cửa đá, có một chiếc chuông lớn, huyết chân thiên cùng huyết mỹ thiên đô quỳ xuống, dùng đầu gõ chuông. Cách chương,